mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 49 từ chương 481 đến chương 490. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 481. Cha, thời tiết thuộc Nam ẩm ướt, mưa nhiều, cũng vì thế mà nảy sinh không ít độc trùng, thú nhỏ. Nhưng may mà hổ mang đã bị diệt trừ, thuộc Nam vốn cằn cỗi nhiều năm, nay bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Đậu Thông quả thực là một nhân tài, kinh doanh thuộc Nam nhiều năm, đã tích lũy được không ít kinh nghiệm. Sau khi thuộc Nam ổn định, hắn ta đã mạnh dạn cải cách nghề nuôi tầm, dùng chất lượng thuộc cẩm của thuộc Nam. Trong thời gian gần đây đã đuổi kịp thuộc Trung. Phải biết, thuộc cẩm gần như là vật phẩm quý giá nhất của cả thuộc Châu. Dù chưa mở lại con đường tơ lụa như trước, Trần Thịnh chỉ thông qua buôn bán trên Tương Giang cũng đã kiếm được không ít bạc. Đừng tưởng là thời loạn thế, nhưng vẫn không thiếu những phú ông giàu có, tiền chất như núi, cưỡi ngựa ra khỏi thành. Nhưng lúc chờ tin chiến thắng, từ một quan sát địa thế hai quận thuộc Nam, chỉ tiếc đất đai thuộc Nam quả thực cằn cỗi, không thể như quận Nam Lâm khai hoang làm ruộng, cũng khó trách. Ban đầu Đậu Thông đường cùng đã nghĩ đến việc buôn ngựa. Tư Mục hỏi Tôn Hôn mấy ngày rồi. Tôn Hôn đáp, từ khi tiểu quân sư bọn họ đi đã 7-8 ngày rồi. Tư Mục nói, vậy chắc cũng sắp đến rồi. Trận chiến nhỏ này không ảnh hưởng nhiều đến thắng bại. Điều hắn muốn là Mộ Vân Châu phải luôn căng thẳng, không dám lơi lỏng. Nếu có ngày chiến được Mộ Vân Châu, từ gia quân của hắn không chỉ phá vỡ thế cục, mà còn có thể trở thành một con cá lớn bơi ngược dòng. Một người lính báo, chúa công, Tả Lang Trung quản lý việc khai mỏ vừa đến thuộc Nam. Từ Mục dừng lại, vẻ mặt vui mừng. Sao ngươi không nói sớm? Đi, mời ông ta đến đây. Chu Tôn dẫn theo thợ mỏ, thời gian này rất vất vả. Số khoáng thạch đưa đến xưởng sắt mấy ngày trước chính là do tay họ khai thác. Đương nhiên, đối với năm người phu xe ngựa theo hắn từ thuở Hàn Vi, hắn luôn biết ơn. Hoàng hôn, Chu Tôn chỉ mang theo vài kỵ binh, vui mừng chạy đến quận Nam Trung. Chu Tôn vội vàng nói, gặp qua Đông gia, vì quá kích động nên gọi nhầm. Chu Tôn thẳng thắn nói, tiếng Đông gia này khiến Từ Mục thoáng chốc nhớ lại những ngày tháng cơ cực đã qua. Từ Mục cười nói, Chu Tôn ngồi đi. Chu Tôn chắp tay, không hề khách sáo, rót cho Từ Mục một chén rượu, rồi tự rót cho mình một chén, uống cạn. Từ Mục hỏi, Chu Tôn, thời gian này có phát hiện gì không? Chu Tôn đặt chén rượu xuống, suy nghĩ rồi nói, Đông gia vẫn như cũ. Vùng núi Nam Lâm, ta đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có phát hiện gì lớn, vẫn chủ yếu khai thác mỏ lớn, còn những mỏ nhỏ thì đợi khi nào rảnh rỗi sẽ cho người đi khai hoang. Từ Mục hỏi, Diêm Tiêu thì sao? Chu Tôn đáp, Đông gia chưa thấy. Từ Mục thở dài, ta nghe Đậu Thông nói, thuộc Nam có nhiều mãnh thú, khi tìm mỏ phải hết sức cẩn thận. Chu Tôn nói, đó là điều hiển nhiên. Bây giờ Chu Tôn cũng coi như có chút chức vị, dưới trướng có cả ngàn thợ mỏ và mấy ngàn phu mỏ. Chu Tôn đột nhiên nói, thưa Đông gia, ta phát hiện ra thứ này. Chu Tôn lấy từ trong túi ra một vật khô héo. Hắn nói tiếp, Đông gia từng dặn, nếu có vật gì quý hiếm thì mang về, thứ này rất quý. Ta hỏi mấy lão nhân trong trại mỏ, họ nói gọi là trắng trồng. Ngày xưa, thời Thái Bình, có đoàn ngựa thồ đi về phía Nam, mang hạt giống về, nhưng không trồng được. Từ Mục kích động, trắng trồng. Từ Mục nhận lấy vật trong tay Chu Tôn. Thời xưa, trắng trồng là tên gọi khác của bông. Chu Tôn hỏi, Đông gia, thứ này. Từ Mục nói, Chu Tôn, ngươi lập công lớn rồi, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nếu trồng được bông, thuộc Châu sẽ phát triển vượt bậc. Bông không chỉ dùng để giữ ấm, mà còn có thể kết hợp với kim loại để làm giáp vải. Đương nhiên, giáp vải thường dùng để chống vũ khí, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với giáp vải thông thường và giáp gỗ. Từ Mục dặn dò, Chu Tuân, nghe ta nói, nơi phát hiện ra trắng trồng phải cho người canh giữ. Đến khi trắng trồng ra hoa, thu hoạch hạt bông, phải lập tức mang về thành đô. Chu Tuân đáp, Đông gia yên tâm. Dù không hiểu vì sao Từ Mục lại vui mừng đến vậy, nhưng Chu Tuân không hề thắc mắc, luôn nghiêm túc thực hiện lời của Từ Mục. Chính Từ Mục cũng không ngờ, cho Chu Tôn đi tìm mỏ lại vô tình phát hiện ra trắng trồng. Nhiều năm trước, sau khi hổ mang tàn phá, các đoàn ngựa thồ đi về phía Nam cũng đã ngừng hoạt động. Ngay cả bây giờ, bên ngoài dãy núi Nam Lâm, ngoài hổ mang, vẫn có những thế lực khác rình rập. Vì vậy, số hạt bông này, Từ Mục nhất định phải thu thập được, làm hạt giống đầu tiên cho việc trồng bông. Từ Mục nói, vậy đi, ta sẽ điều thêm cho ngươi 1.000 người. Vẫn câu nói cũ, đợi đến khi trắng trồng ra hoa, việc thu hoạch hạt bông mới không được để xảy ra sai sót. Thở phào một hơi, Từ Mục cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Thời gian này, hắn bị việc Lương Châu và Mộ Vân Châu liên minh làm cho đau đầu nhức óc. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng có một việc đáng mừng, bông thích hợp trồng ở vùng cận nhiệt đới. Quận Nam Lâm có lẽ là phù hợp, lại đúng lúc đang khai hoang. Đợi đến tháng 8, tháng 9 bông ra hoa, thu hoạch hạt giống là có thể bắt đầu. Không tìm được mỏ diêm tiêu, nhưng lại được bông, coi như là một niềm vui bất ngờ lớn. Từ Mục nói, Chu Tuân cùng uống. Chu Tuân đáp cùng Đông Gia uống, hai người cùng ly, ngẩng đầu uống cạn. Trên đường núi, Tư Hổ cào nhào, công ta Mạnh Hoắc còn bao xa nữa? Là tiểu man vương, Mạnh Hoắc dần dần quen với việc này, lười biếng không thèm để ý đến gã ngốc bên cạnh. Đông Phương Kính lau trán, khuyên nhủ nhiều lần cũng vô ích, đành mặc kệ. Vị hổ tướng quân vô địch thiên hạ kia dường như chỉ nghe lời chủ công. Mạnh Hoắc nói, không thèm để ý đến ngươi, đồ ngốc, ta đi dò đường. Dãy núi An Lăng khác với dãy núi Nam Lâm. Vì ít người qua lại nên ngay cả hổ mang cũng không có. Nếu không có mấy người hái thuốc dẫn đường, có lẽ thực sự sẽ lạc ở đây. Đông Phương Kính hơi lo lắng, nhắc nhở, Mạnh Hoắc cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm thì chạy về ngay. Mạnh Hoắc đáp, quân sư ta hiểu rồi. Dẫn theo hơn 30 người và một người hái thuốc, Mạnh Hoắc cẩn thận cầm rìu, đi sâu vào trong rừng. Đi được một đoạn, Mạnh Hoắc mới lẩm bẩm, cái đồ ngốc đó, ta không nhận hắn làm cha đâu. Mẹ ta cũng vậy, chọn một người như thế. Ngốc nghếch, ăn còn nhiều hơn ta. Đi được hai dặm, người hái thuốc bên cạnh đột nhiên nói, đường không đúng. Mạnh Hoắc hỏi, ngươi không phải biết đường sao? Người hái thuốc vội vàng nói, Mạnh tướng quân, mau quay lại. Mạnh Hoắc hỏi, sao vậy? Người hái thuốc đáp, có thứ gì đó ở đây. Người hái thuốc vừa dứt lời, trong rừng vang lên tiếng tru liên miên. Một người lính hét lên, tiểu vương, là bầy sói núi. Mạnh Hoắc ra lệnh, lui lại, chúng ta mau lui lại. Chậm một chút, dù là ban ngày ban mặt, hơn trăm con sói núi bỗng nhiên xuất hiện, bao vây hơn 30 người. Mạnh Hoắc cầm chắc cây rìu sắt, chửi thề một tiếng, rồi dẫn người xông về một hướng. Người hái thuốc kia vừa cầm lấy con dao, chưa kịp làm gì đã bị hai con sói núi xô ngã. Tiếp đó, cổ họng bị cắn nát, người dẫn đường chết ngay tại chỗ. Một người lính kêu lương, bị bao vây rồi. Mạnh Hoắc cắn răng, nhìn 7-8 xác sói trước mặt, trong lòng cũng hơi hoảng sợ. Người mang gọi tác chiến trong rừng không sai, nhưng với một bầy sói núi đông như vậy thì phải làm sao? Trong chốc lát, hơn 30 người lính đã có 7-8 người bị sói núi tấn công. Kéo đi, Mạnh Hoắc phun rìu, chém đứt một con sói già đang lao tới, nhưng vẫn còn rất nhiều. Tiếng sói đói tru ngày càng rõ. Đúng lúc này, Tư Hổ to lớn như cột điện đột nhiên lao đến, vùng cây búa lớn, vững vàng chặn trước mặt Mạnh Hoắc. Hắn nói, công ta Mạnh Hoắc, một ca nhi của hắn đã nói với hắn, sau này, hắn không chỉ là một gia đình với Loan Vũ phu nhân, mà còn là một gia đình với tiểu man vương Mạnh Hoắc. Vì vậy, bảo vệ người nhà là chuyện bình thường, Mạnh Hoắc kêu lên. Cha! Sau khi đánh bại đàn sói, Tư Hổ hùng hổ vác một con thật lớn trở về. Đông Phương Kính ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nói, ít có dấu chân người, sói núi ẩn hiện cũng không có gì lạ. Dặn dò các huynh đệ dò đường, đừng đi quá xa, thả đi đi về về nhiều lần, còn hơn mất mạng. Sau lưng Đông Phương Kính, mấy phó tướng của dân trại Bình Rất đều ôm quyền lĩnh mệnh. Ở lại Thục Nam, Từ Mục tính toán thời gian. Đông Phương Kính dẫn theo 3.000 quân Bình Rất, xuyên qua dãy núi để kỳ kích dụ sát, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Có thể thấy, nếu sau này chọn dãy núi An Lăng làm đường chiến lược cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Nói đúng ra, chỉ có thể thỉnh thoảng xuất một kỳ binh nhỏ. Chúa công, đến rồi, cho đến hôm nay, mới có 2 trinh sát của doanh trại Bình Rất theo đường cũ trở về. Tình hình thế nào? Chúa công, tiểu quân sư đã dẫn mọi người nhanh chóng vượt qua dãy núi, tiến về phía Mộ Vân Châu. Trên đường có gặp trở ngại gì không? Gặp 2 đàn sói, nhưng vua ta và vương phụ đều đã giải quyết ổn thỏa. Từ Mục nghe mà thấy khó hiểu, suy nghĩ một lúc mới nhận ra vương phụ chính là Tư Hổ. Cũng làm khó 2 tên trinh sát nhỏ của Bình Rất. Lại nghĩ ra được một từ như vậy, quay về báo với tiểu quân sư, mọi việc phải cẩn thận. Nhận được tin tức, Từ Mục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Kính tính tỉnh thận thận, chỉ cần không xảy ra chuyện gì trên dãy núi, thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu dụ sát thành công Tiền Thư, cả Mộ Vân Châu cùng với 3 người còn lại trong tứ ưng của Thương Châu sẽ bắt đầu hoảng loạn. Điều khiến Từ Mục không ngờ là không lâu sau, khoảng 7-8 ngày sau, lại có một đội trinh sát của Bình rất vội vã chạy về Thục Nam. Chưa kịp mở miệng, vẻ mặt đã tràn ngập vui mừng. Chúa công, vua ta đã chém chết tiền thư của Thương Châu. Thật sao? Tất nhiên là thật. Tên tiền thư đó kiêu ngạo vô cùng. Thấy tiểu quân sư liền muốn đuổi lên núi bắt sống, nhưng không ngờ lại bị quân sư mai phục. Dựa vào địa thế rừng núi, mai phục giết mấy vòng. Vua ta nhân lúc quân địch đại loạn, được vương phủ hỗ trợ, giết lùi thân vệ. Một búa chém bay đầu tên tiền thư đó. Tốt. Từ một vui mừng, nước cờ này cuối cùng cũng không sai. Khi những con ruồi của Thương Châu nhận được tin này, tất sẽ hoảng loạn. Trinh sát muốn nói lại thôi, nhưng tiểu quân sư nói, rất có thể còn có một đại tướng nữa, sẽ về Thục Nam muộn hơn. Câu này khiến Từ Mục ngẩn người, cứ thế mà chết một cách mơ hồ như vậy sao? Trương Thuận cao mày, ngồi trong tiểu cung ở mộ Vân Châu, vẻ mặt không thể tin nổi. Đương nhiên, trong đó còn có cả sự phẫn nộ. Điều động một vạn đại quân, bên Thục Châu dù có tập kích cũng không có bao nhiêu người. Dựa vào địa thế, tên ngốc này tại sao lại không thủ được? Tứ ưng của Thương Châu giờ chỉ còn ba. Sau khi Trương Thuận dứt lời, ba người có mặt đều trở nên trầm mặc. Đám quân thuộc đó chắc chắn đã quay về. Nếu hắn tiến lên nữa sẽ bị vây quét. Lúc này có phó tướng đẩy cửa vào, ngắt lời Trương Thuận. Tướng quân, quân thuộc đã vượt qua dãy núi, đang tiến về phía mộ Vân Châu. Tin tức này khiến vẻ mặt vốn đã chậm chạp của Trương Thuận càng trở nên tồi tệ hơn. Ai đi? Ngoài Trương Thuận, hai người còn lại đều mặt mày hận thù. Trương huynh, chúng ta đều nguyện đi. Lỗ Phục, ngươi dẫn 7.000 kỵ binh đến cứu viện trước. Cẩn thận một chút, sau đó ta cũng sẽ dẫn đại quân cùng ngươi bao vây tiểu quân sư của Thục Châu. Lỗ Phục mặt lộ vẻ cười lạnh, quay người đi ra ngoài. Ngồi trên cán tre, ánh mắt Đông Phương Kính vẫn trầm ổn. Trước mặt hắn là 4-5 doanh trại được bố trí theo thế sừng thú. Nhưng sau khi Tiền Thư chết, quân địch trong doanh trại đã đóng cửa cố thủ. Mục đích của việc đóng cửa không nghi ngờ gì là để chờ viện quân. Quay đầu lại, Đông Phương Kính liếc nhìn về phía dãy núi. Vượt núi gian khổ, chỉ có 3.000 quân Bình Rất. Nếu cách dãy núi quá xa, đến lúc bị vây quét, sẽ là một thảm họa. Tư Hổ khiêng cây rìu lớn, ồm ồm hỏi, tiểu quân sư phải làm sao? Hay là ta dẫn con trai ta đi, phá hết mấy cái trại này cho ngươi? Đông Phương Kính lắc đầu, công phá doanh trại không phải là cách làm sáng suốt. Tốn thời gian mà lại tổn thất quá lớn. Địch nhân không ra quân, chúng ta đi vòng qua doanh trại. Lời nói của Đồng Phương Kính khiến hai phó tướng của Bình Rất, những người có chút hiểu biết về chiến sự, kinh hãi. Tiểu quân sư, nếu đi vòng qua, đến lúc có một quân khác đến, chúng ta sẽ bị giáp công, trở thành ba bà trong hũ. Đồng Phương Kính cười. Chỉ là một cái ngụy trang. Doanh trại không xuất binh, sẽ không thể nắm được hư thực của quân ta. Không có tình báo, lừa gạt tai mắt của hắn là được. Đại tướng Tiền Thư bị chém, mấy doanh trại đóng cửa chờ viện quân, thực ra là một biện pháp rất ổn thỏa. Nhưng sự ổn thỏa này vẫn bị Đông Phương Kính tìm ra cơ hội. Ngồi trên lưng ngựa, Lỗ Phục mặt mày tức giận, nhanh chóng tiến lên. Phía sau hắn là hơn 7.000 kỵ binh. Hành quân gấp rút, không mất quá nhiều thời gian, đã đến mấy tòa doanh trại dưới chân dãy núi. Quân thuộc đi vòng qua doanh trại, tiến lên phía trước. Chỉ nghe được tin này, Lỗ Phục ngửa đầu cười lớn. Tên quân sư Thục Châu này chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, cứ thế này chính là cá nằm trong chậu. Truyền lệnh của ta, lập tức xuất trại bao vây mấy ngàn quân thuộc này. Trong doanh trại có một phó tướng trung niên do dự lên tiếng. Lỗ tướng quân, hay là cử khoái mã kỵ binh đi cho thám trước đã. Lỗ Phục mặt mày thiếu kiên nhẫn. Người ngốc à, chiến cơ thay đổi trong nháy mắt, chậm một chút nữa đám quân thuộc này sẽ chạy mất. Hơn nữa đây là mộ Vân Châu, mà quân thuộc dù có ghê gớm đến đâu cũng chỉ có mấy ngàn người. Tham công liều lĩnh, thật sự coi tư ưng của Thương Châu ta là bùn đất không bằng sao? Nghe lệnh, vương sư cũng sẽ sớm đến. Chúng ta xuất trại bao vây chết đám quân thuộc này, báo thù cho Tiền tướng quân. Dưới sự động viên của Lỗ Phục, không lâu sau quân sĩ của mộ Vân Châu trong mấy doanh trại sừng thú cũng bắt đầu mặc giáp, cầm vũ khí, tập kết quân trận, đuổi theo hướng quân thuộc tiến lên. Ở mình trong rừng, Đông Phương Kính mặt mày trầm mặc. Nếu quân địch không mắc mưu, hắn chỉ có thể tìm cách quay về. Nhưng dưới mắt rõ ràng là đám chó của mộ Vân Châu này đã rơi vào bẫy. 2-3 ngàn quân Bình Rất cũng đang ẩn mình trong rừng, nhìn thủ đoạn của quân sư mà có chút sững sờ. Con trai ta mạnh hoắc, tiểu quân sư định làm gì vậy? Hổ ca là đồ ngốc, lão tử không làm con trai của ngươi đâu. Ta cưới mẹ của ngươi. Mạnh hoắc che miệng, mắt hổ rưng rưng. Đông Phương Kính có chút bất đắc dĩ, quay đầu ra hiệu im lặng. Chỉ chờ xung quanh yên tĩnh lại, mới hạ giọng nói, ca tướng sĩ, theo đường rừng dưới chân dãy núi quay về, công phá doanh trại của quân địch. Mọi người ở đó, nghe lời của Đông Phương Kính, lại một phen mờ mịt. Lúc trước không đánh, lần này lại muốn quay về đánh. Mau đi, giọng của Đông Phương Kính cao hơn. Có lẽ là nhớ đến thủ đoạn chém ba tấm của tiểu quân sư. Không bao lâu sau, 2-3 ngàn quân bình rất bắt đầu di chuyển trong rừng. Trên bầu trời Mộ Vân Châu, sắc trời vốn trong xanh, lại bắt đầu trở nên mờ mịt. Giữa tháng 7, ở lại Thục Nam, Từ Mục đột nhiên nhớ món canh kỹ tử của Lý Đại Oản và cả chiếc giường ván cứng ngắc. May mà cuối cùng cũng đợi được tin tức của doanh trại Bình Rất trở về Thục Nam. 3.000 người ra đi, chỉ còn 2.210 trở về. Đông Phương Kính khoác chiếc áo choàng làm bằng vải gai, đã thấm đẫm sương gió núi rừng. Tư Hổ và Mạnh Hoắc mỗi người vác một bao hành lý phồng to. Phía sau doanh trại Bình Rất, ai cũng mình đầy vết máu khô. Đông Phương Kính ngồi trên cán tre, giọng nói vui mừng. Bái kiến chúa công, Đông Phương Kính may mắn không làm nhục Mạnh. Lần này, Tiểu Mang Vương Mạnh Hoắc lập công đầu, dù là công phá hay phòng thủ, đều dũng mãnh vô song. Đương nhiên, cha của hắn, Hổ tướng quân, cũng vậy. Những người Bình Rất vào núi, ai cũng là anh hùng. Người đâu, mau chuẩn bị rượu và thức ăn. Hôm nay bản vương muốn trọng thưởng, nghe có đồ ăn. Tư Hổ vốn còn đang có chút ra dáng cha, vội vàng chạy đến. Bao hành lý phát trên lưng đã bốc mùi, không cần đoán, Từ Mục cũng biết. Trong bao hành lý chính là đầu của một trong tứ ưng của Thương Châu. Trước đây đã nói, mộ của Trần Gia Kiều sẽ dùng đầu của tứ ưng Thương Châu để tế bái. Từ Mục đích thân đẩy chiếc xe gỗ, nghiêm túc hỏi, không biết Bá Liệt đã dùng kế gì? Chúa công, hay là người đoán thử xem? Địch nhiều ta ít, kế của Bá Liệt chắc chắn phải tránh đại quân Mộ Vân Châu. Hẳn là có liên quan đến mấy doanh trại dưới chân núi. Mấy doanh trại sừng thú này được xem như một phòng tuyến của Mộ Vân Châu. Đông Phương Kính dẫn theo quân Bình Rất muốn xâm nhập, cách ổn thỏa nhất chính là phải nhổ bỏ chúng trước. Đông Phương Kính cười, không giấu được chúa công, kỳ thực là làm mờ đi hư thực của quân ta. Đợi quân địch điều đi đại quân ở doanh trại rồi mới đi phòng đánh úp. Nếu đại quân trong doanh trại vẫn ở lại thì sao? Cũng không sao, ta là chỉ có thể dẫn người lặng lẽ trở về Thục Nam, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn một chút. Nhưng trên chiến trường, rất nhiều chuyện đều là một canh bạc, ta chỉ là thận trọng hơn một chút, nếu cược sai, cũng đã chuẩn bị sẵn đường lui. Bá Liệt đại tài, chúa công cũng là đại tài. Tư Hổ đi theo sau, lặng lẽ cười nói, ta Tư Hổ cũng là đại tài, con trai ta Mạnh Hoắc cũng là đại tài. Tiểu Mang Vương vừa mới lập uy, vốn đang có chút hăng hái, nghe lời của Tư Hổ, bất ngờ lại mất hứng. Từ Mục dừng bước, Mạnh Hoắc, lại đây. Tiểu Mạnh Hoắc khóc lóc lau mắt, đi đến trước mặt Từ Mục. Chúa công, người để mẫu thân ta đừng gả nữa, để nàng quay về đi. Từ Mục biết, không phải vì nghe lời Tư Hổ mà Mạnh Hoắc ấm ức, mà là vì Tiểu Mang Vương này hiểu rằng, sau này trong bộ lạc Bình Rất, hắn sẽ phải tự mình dựa vào bản thân. Cảm giác này giống như mẹ của hắn đã bỏ rơi hắn. Nhưng Loan Vũ phu nhân lại có một phen khổ tâm. Nàng mong Mạnh Hoắc trưởng thành, mong con hơn người, mới nhường lại vị trí tộc trưởng. Tiểu Mạnh Hoắc, một ngày nào đó ngươi lớn lên, trở thành một Mang Vương thực thụ, mẹ ngươi sẽ mừng cho ngươi, bản vương cũng sẽ mừng cho ngươi. Thục Châu muốn mở ra hai cánh, tiếp tục tranh giành thiên hạ. Doanh trại Bình Rất của Mạnh Hoắc là một lực lượng rất quan trọng. Đương nhiên, Từ Mục càng mong Tiểu Mang Vương trước mặt, một ngày nào đó sẽ trở thành một hung khí trên chiến trường. Tiểu Mạnh Hoắc, như vậy thì thế nào? Sau này mỗi tháng, ngươi dành ra 10 ngày đến Thành Đô, vào quan tướng được học binh pháp trận mạc. Như vậy cũng có thể gặp được mẹ ngươi. Mạnh Hoắc ngẩng mặt lên, vẻ mặt vô cùng kích động. Mộ Vân Châu, hoàng hôn mờ mịt, dù là hành cung của hoàng đế ngày xưa, giờ đây cũng trở nên hiu hắt dưới ánh nến tàn. Trong tứ ưng của Thương Châu, không chỉ có Tiền Thư, mà Lỗ Phục sau đó cũng bị giết. Sau khi phát hiện doanh trại bị cướp, Lỗ Phục cố chấp tấn công, rơi vào bẫy phục kích của quân Thục, chết dưới làn mưa tên. Nghe nói, đầu cũng bị bêu, Trương Thuận mặt mày đau khổ. Không phải vì thương tiếc hai người đồng liêu đã chết, mà là hắn biết, lần này mất đi hai người, thanh danh của tứ ưng Thương Châu e rằng sẽ chìm xuống đáy vực. Đầu tiên là chém Lương Châu Tam Kiệt, tên què đó, chắc còn muốn chém tứ ưng của Thương Châu ta nữa. Một trong tứ ưng còn sống sót, tên là Đồng Đỗ, là con trai trưởng của Đồng Gia, thế cha đệ nhất Thương Châu. So với ba người kia, hắn xem như có danh tiếng hơn. Trước đây khi Hiệp Nhi Thương Châu nổi loạn, chính hắn đã dẫn theo 2.000 gia binh, tiêu diệt từng phân đà của Hiệp Nhi. Nghe lời của Đồng Đỗ, Trương Thuận cũng sắc mặt khó coi. Hoàng cung bên kia chắc chắn sẽ trách tội chúng ta, sắp có thánh chỉ đến rồi. Nếu bị giáng chức, xám xịt trở về Thương Châu, kết quả này Trương Thuận không muốn. Đồng Đỗ trầm mặt xuống, Trương huynh có cách nào không? Đại chiến chưa bắt đầu, Tứ Ưng của Thương Châu đã mất đi hai người, thật là một sự sỉ nhục. Trương Thuận nói với giọng nặng nề, ta có một kế, có thể cử đám loạn quân đó, thậm chí là đám hiệp nhi quân chó má đó, giả làm cướp sông, đi ngược dòng sông, quấy nhiễu hai quận bên ngoài của Thục Châu. Đồng Đỗ nhíu mày, Trương huynh, Thục Châu có thủy quân, chiến thuyền cũng không ít, việc này không thành vấn đề, nếu gặp phải thủy quân Thục Châu, có thể dụ địch vào sâu, chúng ta mai phục sẵn, đến lúc đó có thể giết một trận ra trò. Thủy quân Thục Châu, nếu không đuổi theo thì sao? Vậy thì cứ lấy cớ thủy quân Thục Châu lùi bước, lại tiếp tục quấy nhiễu. Đồng Đỗ nghe xong, cũng bật cười. Hắn cảm thấy kế của Trương Thuận trước mặt, có vẻ có chút thú vị. Giết hai ưng của ta, thù này không báo, khó tiêu mối hận trong lòng. Tại Hoàng Cung Thương Châu, nhận được quân báo, Tô Uyển Nhi sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Tứ Ưng của Thương Châu vừa mới điều động đi, trong thời gian ngắn, đã bị quân Thục dùng kế giết chết hai người. Điều này đối với toàn bộ quân Bảo Hoàng mà nói, sĩ khí không nghi ngờ gì sẽ bị đả kích. Nàng biết, Thục Châu muốn phát cục, đã đang dấy lên một trận đại chiến. Nếu tên bố y tặc thoát khỏi vòng vây, e rằng thật sự không thể ngăn cản được. Cao mày, Tô Uyển Nhi suy nghĩ một lúc, mới trầm mặt nâng chén trà thơm, nhàn nhạt uống một ngụm. Trước mặt nàng, Viên An đang ôm một cung Nga, có lẽ đã say rượu, nằm trên đất. Cung Nga nhỏ đó còn tỉnh, nhưng mặt mày đầy sợ hãi, không dám nhúc nhích. Tô Uyển Nhi nhắm mắt làm ngơ, nàng còn đang suy nghĩ một việc. Sao Sở Châu là vị tả sư nhân đó, rốt cuộc có thể lôi kéo được không? Rất lâu sau, Tô Uyển Nhi mới cầm bút lên, suy nghĩ rồi mô phỏng một đạo thánh chỉ. Đám phế vật ở mộ Vân Châu, chung quy không khiến người ta bớt lo. Đương nhiên, nàng cũng hiểu, cái gọi là Tứ Ưng của Thương Châu, không thể đấu lại quân sư của nhà khác, không có trách mắng quá nhiều. Trong thánh chỉ mô phỏng, chỉ có một phen khuyên bảo sắc bén. Một vương triều cuối cùng của phế vật, còn có thể tồn tại được bao lâu? Viên An uể oải tỉnh lại, dụi mắt. Hoàng hậu đang nói gì vậy? Thần thiếp đang nói, sang nhà lạnh, bệ hạ nên về cung đi ngủ. Phía dưới ngọn núi xanh biếc, Từ Mục dẫn theo một đám tướng sĩ, đặt hai chiếc hộp đựng đầu người trước một ngôi mộ. Ngôi mộ kéo dài gần 70 dặm, chôn cất không biết bao nhiêu hài cốt trung liệt của Thục Châu. Trước mộ, có một ngôi miếu thờ mới xây, trên đề anh liệt miếu. Trong miếu anh liệt, bày đầy linh vị, ngoài miếu, xương trắng chất đống. Theo ý của Từ Mục, dù thế nào đi nữa, cũng phải cho người sống, và cả những người đã khuất, một nơi để tưởng nhớ. Từ Mục giọng nghẹn ngào, Trần tiên sinh, Từ Mục kính người, rất nhiều người bạn cũ sinh tử có nhau, đã bất ngờ rời xa hắn, hai cái đầu của Tứ Ưng còn lại, và cả đầu của yêu nữ họ Tô. Sau này Từ Mục sẽ tìm cách mang đến, để an ủi Trần tiên sinh. Trong thời loạn thế, luôn có những người, vì cùng một lý tưởng mà tụ tập bên cạnh hắn. Tư Hộ kính người, Mã Nghị kính Trần tiên sinh, Đông Phương kính Từ Bá Liệt, cùng Trần tiên sinh uống một chén, cho đến khi trời về hoàng hôn, Từ Mục mới thở dài, chắp tay cúi đầu, rồi dẫn người rời khỏi khu mộ. Trước mộ Trần Gia Kiều, chén rượu đã ngấm vào lòng đất, chẳng mấy chốc đã khô. Ngày Trần tiên sinh ra đi, trời đất u ám, mây mù bao phủ, cỏ cây sầu thảm, bạn cũ rơi lệ. Mời Trần tiên sinh trên trời hãy đợi, 14 quận Thục Châu, sẽ có một ngày, Trường Thương đi đến đâu, sẽ giết ra một vùng trời trong xanh. Từ Mục cung tiễn Trần tiên sinh, cung tiễn Trần tiên sinh, 2-3 ngàn người xếp hàng dài, cùng nhau ôm quyền hướng lên trời. Sau đó, đoàn người ngồi rời đi, chỉ để lại một vùng bụi đất mù mịt. Trở về thành đô, Từ Mục không có tâm trạng luyện công, nhưng vẫn bị Lý Đại Oản kéo đi, miễn cưỡng đánh hai cái. Khi mặt trời mới lên, Từ Mục xoa eo ngồi trên vương tọa, bắt đầu xem xét tình báo do Giả Kiêu Tổ gửi đến. Không có chuyện gì lớn, nhưng mấy ngày gần đây, ở quận Bạch Lộ, dường như có chút vấn đề. Giả Chiêu vội vàng chạy đến, nghe được tin tức cũng có chút ngỡ ngàng. Đoạn thương thuyền, không tấn công thuyền buôn, gần như là một quy tắc ngầm trong thiên hạ. Đặc biệt là những thế gia ở Thương Châu, phải dựa vào các mối làm ăn để tích lũy tài sản. Ngoài cướp sông, chỉ có kẻ ngốc mới đi giết gà đẻ trứng vàng, thuộc cẩm và dược liệu của Thục Châu đều được buôn bán qua đường thủy. Đồng thời, hàng hóa của Thương Châu cũng được buôn bán qua đường thủy. Đương nhiên, Thục Châu có nhiều lúa gạo nhất, nhưng trong thời loạn thế, không ai bán lương thực. Các thương gia lớn trong thành đều đã tích trữ hàng trăm kho, vẫn đang cạnh tranh gay gắt với nhau. Từ Mục nhíu mày, đầu óc có vấn đề, hắn không tin là cướp sông. Cướp xong ở quận Bạch Lộ, nghe đến tên bố y, đáng lẽ đã phải tìm đường khác. Giả Chu suy nghĩ rồi nói, hẳn là thủ đoạn của Mộ Vân Châu, họ chắc đã tính đến việc chúa công lấy chân làm gốc, sẽ không động đến cơm áo của dân chúng, cho nên mới dám làm chuyện bỉ ổi như vậy. Bên Đầu Thông cũng có chút nóng giận, đã cử thủy quân ra, nhưng trong 3-4 ngày qua, đã có ít nhất 400-500 thủy quân thuộc châu bị phục kích, thuyền hủy người vong. Tiền đồn ở Phù Sơn cũng bị tổn thất nặng, bây giờ chỉ có thể đóng cửa cố thủ. Từ một sắc mặt đột nhiên lạnh đi, chắc chắn là thủ đoạn của hai con ưng đó. Chúng chỉ muốn dùng cách đoạn thương thuyền để dụ giết thủy quân của quận Bạch Lộ. Giả Chu suy nghĩ rồi nói, chúa công, hay là tương kế tự kế, để Đầu Thông cử 2.000 thủy quân đi trước. Hắn đích thân chỉ huy đại quân, giữ khoảng cách đi theo. Đến lúc đó, nhân cơ hội giết lên sông Mộ Vân Châu, chém giết một trận rồi quay về quận Bạch Lộ. Văn Long diệu kế, Giả Chu cười nhạt, chỉ là tiểu kế thôi, đây chắc chắn không phải là mưu kế của hoàng hậu họ Tô. Có chút phế vật tứ ưng của Thương Châu đó, ít nhiều có chút hữu danh phu thực. Mưu sĩ đứng thứ 5 thiên hạ Giả Chu dùng để đối phó với loại hạ kế này, quả thực là có chút hạ mình. Văn Long, ta sẽ lập tức phái người đến chỗ Đầu Thông. 5 ngày sau, trên sông Mộ Vân Châu sương mù dày đặc, Trương Thuận cưỡi ngựa chạy đến, nhìn những người lính chết la liệt trên đất, không khỏi đau lòng. Một trinh sát run rẩy nói, Trương tướng quân, trước đó 20.000 thủy sư của Sở Châu bỗng nhiên đi xuôi dòng, không chỉ giết chết 7-8.000 người, mà cả lương thảo ở mấy thành trấn ven sông cũng bị chuyển đi sạch. Trương Thuận mặt lạnh như băng, sao không báo sớm? Trương tướng quân, cũng giống như lần trước, chúng ta tưởng quân Thục lại trúng kế, ai ngờ phía sau còn có đại quân Thục Châu đến. Cuốc Trương Thuận nghiến răng, trong lòng tức giận vô cùng. Mấy ngày trước, Thương Châu còn gửi thánh chỉ đến, trong thánh chỉ nói, nếu Mộ Vân Châu lại xảy ra vấn đề, nhất định sẽ thay tướng. Mới có 2 ngày mà đã chết nhiều người như vậy, trong đó còn có rất nhiều thủy sư. Đồng huynh, có đề nghị gì không? Đồng Đỗ im lặng hồi lâu, mới khó khăn thở ra. Trương huynh, chết thì chết, cứ tử thủ Mộ Vân Châu đi. Nghe nói, bên hoàng hậu họ Tô đã có đối sách rồi. Trương Thuận người run lên, bỗng hét lớn một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, chém đứt một cây xanh nhỏ bên cạnh. Có một ngày, ta, Trương Thuận, nhất định sẽ dùng cây cung hổ trong tay, giống như bắn chết tên gian tế của Thục Châu, bắn nát tên bố y tặc. Đồng Đỗ đứng bên cạnh, nhìn bờ sông trước mặt, trong chốc lát cũng đầy mặt sát khí. Giết chết từ bố y cùng với tên quân sư què của hắn, chúng ta sẽ lập được công lao bất thế. Thật ra chuyện xảy ra ở quận Bạch Lộ có kế sách của Giả Chu, Từ Mục cũng không lo lắng. Giữa Thục Châu và Mộ Vân Châu, sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng hơn của hắn là chuẩn bị cho trận chiến đó. Chuyện mưu đầu 2 con ưng của Thương Châu, ta đã cho người thông báo khắp thiên hạ. Lần này, nếu Tả Sư Nhân biết được có ý kết minh thì nên hiểu. Lúc đầu cùng Tả Sư Nhân ước định, chính là hắn dẫn đầu phản công Mộ Vân Châu. Giết 2 con ưng của Thương Châu đã là một con bài lớn, đủ rồi. Sở Châu đã hoàn toàn bị bình định, mang theo uy thế của đại thắng. Nếu Tả Sư Nhân muốn chiếm Thương Châu, lúc này cũng nên chuẩn bị hành động rồi. Khác biệt với hoàng thất Thương Châu, vì lợi ích chung, Thục Châu và Lăng Châu tạm thời đi cùng nhau. Nếu hoàng thất Thương Châu trong thời loạn thế còn có chút sức mạnh, có lẽ sẽ không như thế. Nhưng bây giờ, cái gọi là hoàng thất Thương Châu này đã không còn được nhiều người công nhận. Tên ngốc Viên An đó đã lộ rõ bản chất, chỉ biết chìm đắm trong tự sắc, đêm đêm phóng túng. Ngay cả việc phê duyệt tấu chương cơ bản nhất cũng phải nhờ người khác. Một hoàng đế như vậy, một triều đại như vậy, còn có gì để trông mong? Giả Chu sắc mặt chắc chắn. Chúa công, nếu ta không đoán sai, chuyện giết 2 con ưng truyền đi, Tả Sư Nhân sẽ sớm gửi thư đến bên bờ sông Sở Châu. Nhận được tin tức, Tả Sư Nhân mặt mày trầm mặc. Một mưu sĩ bên cạnh nhíu mày, tên bố y nhỏ đó thật sự dám ra tay. Tả Sư Nhân không đáp lời, vẫn trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Theo ước định của hắn với Thục Châu, lần này hắn nên hành động. Nhưng hắn không phải kẻ ngốc, đồng minh bí mật là đồng minh bí mật, giúp kiềm chế Thương Châu đối với hắn không có lợi ích gì lớn. Nếu có thể từ trận chiến này để 3 châu phía đông có được lợi ích lớn hơn, thì đại sự mới có hy vọng. Suy đi tính lại, cuối cùng tên sư nhân đứng bên bờ sông lộ ra nụ cười nho nhã. Mưu sĩ không hiểu, ngạc nhiên hỏi, chúa công tại sao lại cười? Nghĩ đến một chuyện hay, truyền lệnh xuống, cứ nghe lệnh của quân ta, đợi thời cơ đến rồi mới đến chi viện Thục Châu. Chúa công, nếu muộn, Thục Châu e rằng sẽ thất bại. Tạ Sư Nhân bình tĩnh quay đầu lại. Ngươi vẫn không hiểu, hám bại là việc của hắn. Ta, Tạ Sư Nhân, muốn không phải là một đồng minh, mà là một cơ hội để chọn đi một ngọn núi lớn. Đổng Văn ngồi trên vương tọa trong vương cung ở Lương Châu, cười lạnh. Cái gì hai ưng, ba ưng, đám chó của Hoàng thất Thương Châu. Tên tuổi thật là vang dội. Đương nhiên, dù nói thế nào, bệnh Thương Châu cũng xem như đồng minh. Mắng thì mắng, nhưng hắn càng hy vọng đám phế vật này có thể làm nên chuyện. Cô sư, tên Bô Y Tặc đó muốn đánh nhau. Tư Mã Tu thản nhiên nói, rất nhiều người cũng đã nhìn ra rồi. Lại leo núi, lại bêu đầu đại tướng Thương Châu, gần như là đã rõ ràng. Vậy quân sư, có cần phải gấp rút tiếp viện không? Người Lương Châu, ta không giỏi thủy chiến. Cho nên, chúa công nên tránh thủy chiến. Đổng Văn ngạc nhiên, nhưng quân sư, Thục Châu lại đang từ đường thủy tiến đánh Mộ Vân Châu. Cứ để hắn đi, hắn phái ra đại quân càng nhiều, đối với Lương Châu ta càng có lợi. Nó không chừng còn có thể nhân cơ hội thuận thế đánh vào Thục Châu. Nhưng ta đoán, Từ Bố Y không phải kẻ ngốc. Dù đích thân chinh phạt Mộ Vân Châu, hắn cũng sẽ để lại một đại tướng trấn giữ Thục Châu, đề phòng chúa công. Đại tướng là Vu Văn kia sao? Ta cũng không biết. Nhưng Từ Bố Y muốn phá vỡ thế giáp công trận này, hắn nhất định phải đánh. Không đánh, đợi đến khi liên minh giữa Lương Châu và Thương Châu trưởng thành, cũng chỉ có thể bị vây chết. Thương Thương càng ở thế yếu, vì mạng sống, quả đấm của nó sẽ càng cứng rắn. Chúa công cần phải vạn sự cẩn thận. Quân sư, ta hiểu những điều này. Thục Châu bên trong, một bên chờ tin tức của Tả sư nhân, từ một bên lòng nặng trĩu, đây không nghi ngờ gì là một trận thủy chiến. Nhiều lắm là ở chảy núi An Lăng, phái ra 2-3 ngàn quân bình rất làm kỳ binh. Nhưng thực ra, còn có một vị trí quan trọng nhất. Hắn vẫn chưa có người thích hợp. Tiểu Cầu Phúc bưng sách, vội vã chạy đến. Đông gia, ta nghe Hữu ca nói sắp đánh trận rồi phải không? Đừng nghe tên ngốc đó nói linh tim. Tiểu Cẩu Phúc như không nghe thấy. Đông gia, người cứ phái ta đi, cho ta 500 hảo hán, 8 ngày thôi, ta sẽ đánh hạ cả Lương Châu. Từ Một ngạc nhiên, cứ tưởng Tiểu Cẩu Phúc đã thay đổi, thì ra là vẫn đang diễn tuồng. Ta hàng hạnh, một ngày nào đó sẽ trở thành đại tướng quân của chủ nhà. Đang bước đi, Từ Một chợt dừng lại, quay đầu. Tiểu Cẩu Phúc, người nói ngươi tên gì? Cha ta họ Hàng, ta tên Hàng Hạnh, ta mẹ nó. Ngươi đừng vội, ngươi cứ học thêm vài năm nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi đánh trận. Từ Một mới nhớ ra, Giả Chu vẫn luôn nói, Tiểu Cẩu Phúc là một nhân tài có thể đào tạo, lẽ nào sau này, thật sự ứng nghiệm, thoát khỏi Tiểu Cẩu Phúc. Từ Một vội vàng đi về phía trước, vòng qua hậu viện của Vương Cung, liền thấy quan tướng đường. Đường mới còn chưa xây xong, quan tướng đường hiện tại, chỉ là 2 gian phòng lớn được cải tạo. Trong quan tướng đường, Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn, đang bưng một cuốn binh thư, đọc nội dung. Phía dưới có khoảng 30-40 người, đều vẻ mặt nghiêm túc, cùng đọc theo Đông Phương Kính. Đứng ngoài quan tướng đường, suy nghĩ một lúc, Từ Một cuối cùng không bước vào. Hắn vốn định dùng cách trồng người của thời hiện đại, nhưng phát hiện, thực ra cũng không phù hợp. Trong binh thư, có rất nhiều thứ quá tối nghĩa, vẫn cần Đông Phương Kính hoặc Giả Chu, từ từ giảng giải. Không biết từ lúc nào, Giả Chu đã đứng phía sau. Ba lì tính tình nghiêm túc, dạy rất tốt. Từ Một quay người, cúi chào Giả Chu. Chúa công, chúng ta đi dạo một chút. Văn Long mời, hai người đi trên phiến đá bên ngoài vương cung, chậm rãi bước đi. Đại chiến sắp đến, chúa công có ý nghĩ gì không? Bên Lương Châu và Thương Châu, chỉ cần suy nghĩ một chút, sẽ biết Thục Châu chuẩn bị phá cục. Nếu Tạ sư nhân đến trợ chiến, Mộ Vân Châu chắc chắn không giữ được. Ta 2 ngày nay đã suy nghĩ, chúa công hãy duỗi 2 tay ra. Từ Một nhất thời không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Tay trái của chúa công là Mộ Vân Châu, tay phải là Thương Châu. Nếu chúa công đánh Mộ Vân Châu, đại quân Thương Châu sẽ gấp rút đến chi viện. Nói cách khác, Thương Châu sẽ trống rỗng. Bên Tạ sư nhân, nếu thẳng tiến đến Thương Châu mà không chi viện chúa công rất có thể sẽ đại bại. Đương nhiên, những chuyện này, nữ nhân họ Tô ở Thương Châu, ta đoán còn chưa biết. Giả Chu thở dài, nắm tay phải của Từ Một lại thành nắm đấm. Cho nên, chúa công cần một cách để bán tin tức này cho bên Thương Châu. Nhưng thời cơ phải chọn đúng lúc, ít nhất phải đợi Tả sư nhân xuất binh. Nếu Thương Châu báo nguy, Mộ Vân Châu sẽ phải gấp rút đi chi viện. Dù sao đi nữa, Thương Châu bây giờ cũng là Hoàng Châu, không thể sơ suất. Từ Một lập tức kinh ngạc như gặp được người trời. Nếu không có Giả Chu, hắn thật sự sẽ bị những trò lừa gạt của cổ nhân đùa chết. Người như Giả Chu gần như là người có mưu lược sắc bén nhất trong 30 châu thiên hạ. không phải là hạng như tứ đại hộ vệ hay tam thúc họ Lưu có thể so sánh. Vị thi sinh dạy học ở Đông Phòng 14 năm này, trong một thời gian dài, đã dùng vai mình gánh vác ít nhất nửa Thục Châu. Dạ Chu nói với giọng bình tĩnh, Tả sư nhân không phải người đơn giản. Trong mắt ta, đây là cách ổn thỏa nhất để chúa công chiếm được Mộ Vân Châu. Cái hại cũng có, sau này con đường với Tả sư nhân coi như đã đứt. Đương nhiên trong mắt ta, giữa Thục Châu và Lăng Châu giống như hai con sói, tạm thời cùng nhau đuổi hổ. Hổ bị đuổi đi cũng sẽ đánh nhau đến ngươi chết ta sống. Lựa chọn thế nào, chúa công tự quyết. Bề tôi lập kế hoạch, chủ công chọn lựa, Văn Long đại kế. Nếu không có Văn Long, ta Từ Mục không thể đi đến ngày hôm nay. Giả Chu cười lắc đầu, sai rồi. Bản lĩnh lớn nhất của chúa công chính là bản lĩnh tranh thiên hạ. Còn ta Giả Chu chỉ là một phụ tá của chúa công, chọn mình chủ mà thôi, không có gì đặc biệt. Giả Chu nắm chặt nắm đấm của Từ Mục, quay người, chống gậy đi về phía trước. Giọng nói của Giả Chu chậm rãi tan trong gió. Trung nguyên vạn dặm giang sơn, cũng nên giống như ta, chọn đúng chủ. Từ Mục đứng thẳng, lòng bồi hồi xúc động. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Giả Chu cầm một phong thư, trên mặt nở nụ cười. Tạ sư nhân đã hồi âm, đồng ý kết minh. Có thêm một quân này, chúa công chinh phạt Mộ Vân Châu, đại sự đã định. Từ Mục thở phào một hơi. Nói đúng ra, đây là lần đầu tiên hắn xuất chinh sau khi vào Thục. Không còn cách nào khác, Thục Châu muốn ổn định, phải phá vỡ cái bẫy của yêu nữ họ Tô. Giữa Lương Châu và Mộ Vân Châu, chỉ cần không ngốc, đều sẽ chọn Mộ Vân Châu. Nhưng vẫn là câu nói cũ, dù kết minh, Tả sư nhân cũng không thể tin, chúa công có thể lợi dụng, chỉ là lợi ích chung ngắn ngủi này. Giọng nói của Giả Chu ngưng lại, khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc. Chúa công, đã chọn được chưa? Chọn rồi. Nếu ta, Từ Mục, là con chó giữ nhà, ta sẽ phụng Tả sư nhân làm minh chủ, cầu cho Thục Châu được yên ổn. Nhưng nếu ta, Từ Mục, muốn đánh ra khỏi Thục Châu, chỉ có thể lợi dụng cơ hội này, mượn thủy quân Lăng Châu, ép quân coi giữ Mộ Vân Châu, quay về chi viện Thường Châu. Cho nên, lần này, lão tử Từ Mục sẽ tranh một phen. Giả Chu cười, không nói gì, bình tĩnh đứng bên cạnh Từ Mục. Hai người ngẩng đầu, nhìn ngọn núi xanh bên ngoài thành đô. Lần này, Văn Long đừng đi. Giả Chu gật đầu, ta hiểu ý của chúa công. Một đại tướng khác ta cũng đã chọn rồi, Vu Văn, là Triều Nghĩa. Giả Chu có chút kinh ngạc, Vu Văn tính tình trầm ổn, nhưng có lợi có hại, nếu trúng kế của Lương Hồ, e rằng sẽ chỉ loay hoay tìm cách bổ cứu, cuối cùng lại mất công vô ích. Triều Nghĩa thì khác, hắn như một thanh kiếm sắt, chỉ cần lưỡi kiếm không gãy, sẽ cứ thế mà giết tiếp. Bên Lương Châu, ta đoán chỉ phái thêm nhiều nhất 2 vạn quân. Thuốc ngựa bại mới thất bại, dù có lòng cứu viện, cũng không dám toàn quân xuất động. Giả Chu gật đầu, chúa công phân tích không sai. Dư Đương Vương trở lại ngoài Ngọc Môn Quan, nghe nói bắt đầu gây rối, cùng Đổng Văn ủng hộ một bộ lạc người Khương, đánh mấy trận, thắng không, thua nhiều thắng ít, nhưng vẫn đang đánh. Đủ rồi, Giả Chu dừng một chút, giọng nói lại bỗng nhiên cao hơn. Bên Thường Châu, Giả Kiêu Tổ cuối cùng cũng có được một tin tức, có lẽ sẽ có lợi cho chúa công. Tin tức gì, chúa công có nhớ Dương Theo không? Nhớ, lão thần thanh liêm do tiểu hầu gia đích thân điểm. Trước khi chết, Vi Ngạo đã để lại một danh sách, trên đó có 5 vị lão thần thanh liêm, tên của Dương Thêu đứng đầu. Chỉ tiếc, một vị lão thần thanh liêm như vậy lại bị Viên An đối xử lạnh nhạt. Cuối cùng, Từ Mục thất vọng vô cùng, phát một khoản tiền bạc tặng cho 5 vị lão thần tử, cáo lão hồi hương. Giả Chu thở dài, ông ấy đã đến Khương Châu. Nếu không đoán sai, chuyện yêu nữ chuyên quyền gần đây có lẽ đã truyền đi rồi. Ông ấy muốn can gián. Tổng cộng có 3 vị lão thần trên triều đình, chỉ mang theo 7-8 người gia đình, đã cùng nhau vào Thương Châu. Đầu bạc phơ, mặc triều phục cũ, ôm kiếm vào Thương Châu. Từ Mục vội vàng quay lại, định bảo Tôn Huân đi lấy ngựa nhanh. Chúa công, đã mấy ngày rồi? 3 vị lão thần tử đã vào Thương Châu. Từ Mục đứng thẳng, trầm mặc và khó chịu. Trước có gian thần nuôi ấu đế, dưỡng thành một kẻ ngốc. Nay có yêu nữ hỏa loạn, biến Viên An thành phế nhân. Điều nàng ta mong muốn, ta thường nghĩ, chắc hẳn rất đáng sợ. Nếu nàng ta có lòng cứu nước, sẽ không như thế này. Chỉ tiếc là, manh mối của tôi đại quý, không hiểu sao lại bị cắt đứt, không thể điều tra sâu hơn. Nói xong, Giả Chu im lặng. Từ Mục không nói gì. Thiên hạ của kỷ triều này, hắn người không thích, nhưng trung quy vẫn đi chệch hướng, đến một nơi không tên. Tiểu hầu gia dưới suối vàng có biết, chắc sẽ đau lòng đến nhiều nào. đại kỷ không thể cứu. May mà tiểu hầu gia đã chuẩn bị hai tay. Một sự chuẩn bị khác chính là chúa công. Nếu không, sẽ không giúp chúa công giành được danh tiếng chém chém gian thần. Từ một cúi thấp đầu, nếu Viên An không thể gánh vác, đệ đệ của ta sẽ tự mình lựa chọn. Nghĩ đi đến câu này, mắt hắn ương ước, bên cạnh, Giả Chu bỗng đưa tay, nắm lấy nắm đấm của hắn, Tam Lão vào Thương Châu. Nếu không đoán sai, sẽ là liều chết can gián. Những thế gia môn phiệt ở Thương Châu, phần lớn là cười trên nỗi đau của người khác. Trong thiên hạ này, rất nhiều người không hiểu trung nghĩa. Họ chỉ cảm thấy, thời loạn càng loạn, là lẽ đương nhiên, có áo gấm mặc, có cao lương mỹ vị ăn, có cô nương hát hò, có bạc chấp đầy kho, chính là không uổng đời này. Tam Lão liều chết can gián, chắc sẽ không thành công, nhưng trung quy cũng đã thắp lên một tia sáng giữa trời đất. Chúa công hãy nhân cơ hội này, phát hịch văn thảo phạt, lấy danh nghĩa Thanh Quân Trác lần thứ hai, công phạt Mộ Vân Châu. Lúc trước, lý do từ một tế cờ xuất chinh là để thảo phạt nghịch tặc Vi Trồn, nhưng danh nghĩa này có chút không đủ mạnh, vẫn là câu nói cũ. Người sống không giảng đại nghĩa, nhưng khi làm đại sự lại phải cân nhắc đến đại nghĩa. Dừng một chút, Từ Mục giơ tay lên, hướng về phía Thương Châu cúi người chào chài. Trên sông vào Thương Châu, có một chiếc thuyền ô bồng. Trong thuyền, ngồi ba lão nhân tóc bạc phơ. Nước sông chảy chậm, trải qua ánh hoàng hôn, lại lập tức căng ra. Bí xung quanh, thuyền thành một bức tranh sóng nước lấp lánh. Dương Thêu ôm kiếm, ngồi rất vững. Ông thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu, nhìn ra thế giới bên ngoài khoang thuyền. Nhiều năm trước, khi ông thi đầu đại thí giáp bảng, nghe tin mừng cũng là một buổi chiều tà như thế này. Ánh nắng rất nhẹ, ông đứng dưới ánh mặt trời, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết báo quốc. 38 năm làm quan cũng không thể cứu vãn được sự sụp đổ của đại kỷ. Cho đến khi về già, trở về quê hương, mỗi lần nhớ đến triều đình dời về phương Nam, ông lại khóc không thành tiếng. Mang theo một thanh kiếm, không phải để giết người, mà là sau khi can gián không thành, sẽ dùng để lên đường. Kiếm này là do tiên đế năm đó ban tặng, kiếm Liêm Nghĩa. Tổng cộng có 7 chuôi, rất nhiều người đã chết già, cả đời cũng không thấy được đại kỷ bình ổn. Ba thanh kiếm cuối cùng, ngồi trong khoang thuyền ô bồng nhỏ, vứt bỏ sầu tư, Dương Thêu quay đầu lại, nhìn hai vị lão hữu già yếu trong khoang thuyền. Một trong hai vị đã bệnh nặng, ngay cả đi lại cũng cần hai người dìu. Hoàng hôn chập chờn bên ngoài thuyền, chỉ chập chờn một lúc, hoàng hôn đã nhanh chóng rút đi, màn đêm kéo đến. Có gia đình thắp đèn, ánh nến nhảy múa, chiếu rọi ba gương mặt già nua, nhưng thần thái sáng láng. Dương Thêu đẩy ra một vò rượu, thở dốc một hơi, nghe nói Thương Châu có nhiều nghĩa hiệp dám giết người trong lúc bất ổn. Nên chúng ta ôm kiếm vào Thương Châu, dám vì thiên hạ mà tranh đấu, cũng là hiệp sĩ của thiên hạ. Cùng uống cạn chén này, chúng ta vào triều liều chết can gián. Trừ gian thần, ba lão nhân gần đất xa trời, khó khăn rưa bát rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Một tiểu gia đình đứng ngoài khoang thuyền, nhễ tiếng bên trong, không hiểu sao lòng lại buồn. Khi rời nhà, hắn đã hỏi lão gia của mình, tại sao phải đi ngàn dặm xa xôi, để làm một việc như thế. Lão gia nói, nếu họ không làm, sẽ không có ai làm theo. Con đường trong thiên hạ này, dù là con đường gì, cũng đều do người đi trước từng bước một mà ra. Tổ tiên đi đường, hậu nhân theo sau. Thuyền ô bồng cập bến, ba lão nhân xuống thuyền. Hai người ôm kiếm, một người được dìu, tay cũng nắm chặt kiếm. Có lẽ vì tuổi cao, họ đi rất chậm. Quan bình thường châu ven đường, sau khi hỏi tên tuổi, đều cau mày nhường đường. Có người định chặn lại, Dương Thêu liền rút ra một tờ thánh chỉ giả, lớn tiếng quát mắng. Thánh chỉ là giả, đây không nghi ngờ gì là tội chết. Nhưng người sắp chết, còn quan tâm gì đến những thứ này? Dọc đường, rất nhiều thế gia môn phiệt, những lão gia, gia chủ mặc áo gấm, thấy chiếu mắt, liền sai gia binh lôi mấy người gia đình đi theo sau xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Dương Thêu không quay đầu lại. Không còn gia đình, ông cùng một lão nhân khác, mỗi người một bên, nhiều người bạn già đang bệnh nặng, tiếp tục đi về phía trước. Ba người dừng lại trước cửa cung, Dương Thêu ngẩng đầu, nhìn hoàng cung vàng son lộng lẫy trước mặt, lòng dần trùng xuống. Tích chính nhị phẩm công bộ thượng thư, Dương Thiêu, tích tam phẩm công bộ lang, Triệu Xuân, tích tam phẩm lễ bộ thị lang, Lôi Đạt, cầu kiến bệ hạ. Cửa cung không mở, gió nổi lên, thổi mái tóc bạc của ba lão nhân bay trong gió. Tô Uyển Nhi ra khỏi ngự thư phòng, đứng trên ban công tinh xảo, nghe hầu cận báo cáo. Nương nương, phải làm sao? Mặc kệ, hầu cận quay người rời đi. Khoái kiếm A Thất lướt xuống, đứng bên cạnh Tô Uyển Nhi. Nếu họ còn sống ra khỏi Thương Châu, ngươi hãy ra tay dưới sông. A Thất im lặng lao đi. Tô Uyển Nhi nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy khó chịu. Nàng chưa bao giờ thích nhìn thấy những người Trung Nghĩa như vậy. Một phương triều cuối cùng nên phải loạn hơn nữa. Trụ cột của Đại Kỷ đã đổ, vương triều này đã không thể cứu vãn. Bệ hạ có ở trong tẩm cung không? Với lối sống trụy lạc này, tên hoàng đế ngốc đó đêm qua không biết đã qua đêm với bao nhiêu người, chắc phải ngủ đến trưa mới dậy. Đương nhiên, những cung na, phi tử hầu hạ đó, nếu có dấu hiệu mang thai, nàng nhất định sẽ giết. Long chủng của Đại Kỷ chỉ có thể là của nàng. Hoàng hậu nương nương, vừa rồi có một lão thái giám vào tẩm cung, nói gì đó, bệ hạ liền đi ra ngoài rồi. Đáng chết, Tư Yến Nhi mặt mày tức giận, đẩy cung na nhỏ trước mặt ra, vội vàng bước đi. Vừa xuống thềm ngọc, nàng đã thấy năm, sáu lão thái giám chạy đến, quỳ trước mặt nàng, dập đầu không nói, tránh ra. Nhóm lão thái giám không nhúc nhích, khoái kiếm A Thất lạnh lùng lao đến. Vài đường kiếm lế lên, nhóm lão thái giám ngã trong vũng máu. Tu Yển Nhi mặt lạnh như băng, tiếp tục bước đi. Ba, bốn đội người lâm quân nghe tiếng mà đến, cũng vội vàng tụ tập sau lưng nàng, đi theo ra ngoài. Viên An khoác long bào, gặp lại mấy vị lão thần thanh liêm, hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cứ ngỡ Thương Châu đã có khởi sắc, mấy vị lão trung thần đã chịu quay về làm quan. Hắn định đưa tay đỡ mấy vị lão thần dậy, nhưng Dương Thêu và hai người kia quỳ trước hoàng cung không hề nhúc nhích. Xin bệ hạ hãy mở mắt ra, nhìn xem Giang Sơn Đại Kỷ tam hoang này, Giang Phi đương đạo, xin bệ hạ hãy nhanh chóng hạ chỉ ban chết cho Giang Phi. Như vậy Đại Kỷ ta mới còn một tia hy vọng. Viên An nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, định quay người rời đi. Bệ hạ, đừng quên lời dặn của viên hầu, cơ nghiệp 400 năm của Đại Kỷ e rằng sẽ bị hủy trong tay một người phụ nữ. Nghe đến hai chữ viên hầu, Viên An bất giác dừng lại. Trong một thời gian dài, hắn vẫn còn tham vọng muốn làm nên một phen đại nghiệp, để vị viên hầu gia trên trời nhìn cho kỹ. Dương lão, hoàng hậu vì triều đình đã dốc hết tâm huyết, người đã trách oan rồi. Dương Thiêu khóc không thành tiếng, sao bệ hạ không ra ngoài Thương Châu một chuyến, nghe xem dân chúng bên ngoài đều nói thế nào. Vương triều Thương Châu này đã mất hết lòng dân rồi, bệ hạ như vậy cùng với ấu đế Viên Lộc ngày xưa có gì khác biệt? Viên An tức giận quá, im miệng, dám nói xấu hoàng hậu thêm một câu, trẫm giết cả nhà ngươi. Ba lão trung thần quỳ trên đất dừng một chút, bỗng nhiên ôm kiếm khó khăn rút ra khỏi vỏ. Xin bệ hạ ban chết cho Giang Phi, bảo vệ Giang Sơn 400 năm của Đại Kỷ. Lão trung thần đầu tiên tuổi già sức yếu, lại đang bệnh nặng, nhưng khi liều chết can gián lại như có thêm sức lực. Trường kiếm cắt qua cổ họng, máu trung thần tràn ra, nhuộm đỏ cửa cung Thương Châu. Người thứ hai đi theo tổ thập, Dương Thêu dưa kiếm, giọng nói vang dội, nếu bệ hạ không nghe lời thần, e rằng sẽ trở thành vua mất nước. Ông không hiểu thế sự, không hiểu những vị tướng biên cương hay những vị phương ở ngoại châu. Trong lòng ông chỉ có một Triều Kỷ mục nát, nhưng đã theo cả đời. Xin hỏi bệ hạ, máu của trung thần có thể rửa sạch ô uế trên triều đình không? Lão thần Dương Thêu mượn thanh kiếm liêm chính này liều chết can gián bệ hạ, mau chóng ban chết cho Giang Phi, chấn chỉnh lại triều cương Đại Kỷ. Viên An lùi lại mấy bước, kinh hãi không dám đáp lời. Vị lão trung thần cuối cùng ngay trước mặt hắn dưa kiếm tự vẫn, dù đã lùi lại mấy bước, máu tươi vẫn văng lên long bào của hắn. Hắn cúi đầu nhìn thấy con ngũ trảo kim long trên long bào, ngay trên đầu rồng đã thấm đầy máu tươi. Gió thổi qua, đầu rồng nhúng máu bắt đầu vằn vẹo như đang sống lại. Viên An kinh hãi ngã ngồi xuống đất, một bàn tay đỡ hắn dậy. Bệ hạ, cẩn thận. Khi Viên An quay người lại, mới phát hiện vị hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành của hắn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn. Hoàng hậu, cái này, những người này, Tô Uyển Nhi mỉm cười, đều là nịnh thần bị tên bố y tặc giật dây, mời bệ hạ về cung, chuyện ở đây thần thiếp sẽ lo liệu thỏa đáng. Viên An gật đầu, vẫn không nén được nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn đi vài bước, bỗng quay đầu lại, nhìn ba thi thể nằm trong vũng máu, không hiểu sao lại nghĩ đến tiểu hầu gia chết trên tường thành ngày đó. Đi trên ngự đạo, thi thể của năm sáu lão thái giám cũng nằm trong vũng máu, trong đó có một người chính là hầu cận đã truyền lời cho hắn. Viên An ho khan, bước chân bắt đầu loạn choạng, nếu không có người dìu chắc đã ngã. Bệ hạ, không sao chứ? Không, không sao, trẫm đêm qua phê duyệt tấu chương hơi mệt một chút. Viên An ngẩng đầu nhìn hoàng cung vàng son lộng lẫy trước mặt, trong chốc lát lòng bỗng đau như cắt. Thương Châu có Giang Phi, đại nghịch bất đạo, bức tử trung thần, sát hại lương tướng, nay ta thuộc Châu Vương Từ Mục, khởi binh 50,000 thảo phạt, thuận theo ý dân, thay trời hành đạo, rộng tuyên hịch văn, bố cáo thiên hạ, thành quân trắc cấp bách, nhiều pháp lệnh, đứng trên đài cao ở Thục Châu, đọc xong hịch văn, từ một trầm mặt nước nhìn trời xanh, thấy danh nghĩa thảo phạt này, hắn không hề muốn, hắn càng muốn ba vị lão trung thần vào Thương Châu, được sống yên ổn, đáng lẽ phải có một cái kết tốt đẹp hơn, hưởng phúc bên con cháu. Nhưng cái thế đạo chó má này, nếu không dùng kiếm để giết, thì không thể nào giết ra một vùng trời trong xanh. Phía dưới đài cao là chư tướng và mưu sĩ của Thục Châu, cùng với đông đảo ba tính của Thành Đô. Triều Nghĩa nghe lệnh, có mặt tướng, mặc chiến giáp, Triều Nghĩa bước ra, vị tiểu tướng quân của tộc Lan ở Nhạn Môn Bắc Quan, lần đầu tiên đứng trên sân khấu tranh bá của Thục Châu. Từ Mục dừng lại, nhìn Triều Nghĩa đã ra khỏi hàng, ngươi lĩnh bản bộ Lan Doanh, Hiệp Nhi Doanh, bản vương lại điều động 10.000 quân cho ngươi, hắn và Dạ Chu đã phân tích, nếu phải chặn phiện quân của Lương Châu, Triều Nghĩa sẽ thích hợp hơn Vu Văn, gần 20.000 người, lao đến Tiền Đồn Dục Quan, cùng với Tiền Tiêu tướng quân Sài Tông, chặn đứng quân Lương Châu cho ta. Phải nhớ, không được để quân Lương Châu tiến vào bờ sông Tương. Triều Nghĩa lĩnh mệnh, Triều Nghĩa nhận lệnh bài, bỗng quỳ xuống, cúi đầu trước Từ Mục, dậy đi, lập tức khởi hành. Vu Văn nghe lệnh, mệnh ngươi dẫn 10.000 đại quân thuộc Tây, đi đầu đến quận Bạch Lộ. Vu Văn nhận lệnh bài, ôm quỳ. Mạnh Vương, Mạnh Hoắc, Tiểu Mạnh Hoắc hiếm khi mặc áo giáp, vác 2 cây rìu sắt trên lưng, trông có vài phần dáng vẻ của một sát thần, còn ta dũng mãnh phi thường. Từ Mục quay đầu trừng mắt, Tư Hổ vội vàng lùi vào trong đám người. Mệnh ngươi dẫn 5.000 người đi vòng qua dãy núi An Lăng, tiến vào Mộ Vân Châu. Mạnh Hoắc lĩnh mệnh, hậu cần Doanh Trần Thịnh lĩnh chiêu mộ dân phu, vận chuyển lương thảo quân nhu qua đường Thục Nam đến quận Bạch Lộ. Từ khi vào Thục đến nay, đây là lần đầu tiên xuất chinh ra ngoài, nếu không công mà lui, sĩ khí của 10.000 đại quân không chừng sẽ sụp đổ. Nhưng trận này không thể không đánh, Thục Châu không thể phá cục, sau này sẽ chỉ bị Lương Châu và Hoàng Thất Thương Châu dần dần xâm chiếm hết. Nổi trống trận, dưới tiếng trống đông đông đông, Từ Mục lên ngựa quay đầu liếc nhìn Dã Chu và hai vị phu nhân, lòng dâng lên một nỗi không nỡ. Nếu là Thái Bình Thịnh Thế, hắn chỉ muốn ở lại trong vương cung luyện thêm mấy thế võ, uống thêm mấy bát rượu mạnh, nhưng bất hạnh thay lại sống trong một thời loạn thế. Bá tính ra khỏi thành, những người già, phụ nữ, trẻ em phần lớn đều mong ngóng ngẩng đầu nhìn người lính của mình trong quân trận. Dưới ánh nắng ban mai, có người đã bật khóc. Từ Mục trầm mặt quay người, ánh mắt nhìn về phía trước. Phía sau hắn, binh sĩ thuộc Châu Lương đeo cung mang đao cũng quay người theo, những chiếc áo bào trắng buộc sau lưng thỉnh thoảng bị gió thổi bay. Nếu chúng ta phá địch công thành, dũng mãnh vô song, xin hỏi thiên hạ ai không biết binh sĩ thuộc Châu ta? Tam quân xuất chinh, Tư Mã tôi nhìn mấy lần, đặt hịch văn xuống, thảo tộc hịch văn. Hắn đoán đúng cũng không đoán được, hắn có thể nghĩ đến Từ Bố Y muốn phá cục, chắc chắn sẽ có một trận chiến với Mộ Vân Châu. Không ngờ là Từ Bố Y sẽ lấy danh nghĩa thanh quân trắc. Đổng Văn cười lạnh, hắn nghĩ mình là trung thần của Đại Kỷ sao? Sau lưng Từ Bố Y là bóng dáng của Viên Hầu Gia, mà Viên Hầu Gia lại là trung liệt mấy trăm năm khó có. Chiêu này của hắn xem như rất không tệ, giống như gọi quân Thục Châu xuất chinh, trong Thục Châu sẽ trống rỗng. Tư Mã Tu gật đầu, vẫn là câu nói cũ, sẽ có một chi quân Thục ngăn cản viện binh của Lương Châu ta, dù là gấp rút tiếp viện Mộ Vân Châu, hay là nhân cơ hội tấn công Thục, chi quân Thục này nhất định phải trừ. Là Vu Văn đó sao? Chỉ có thể là hắn, Thục Châu không có đại tướng. Tư Mã Tu suy nghĩ, không lên tiếng phụ họa. Ngoài Ngọc Môn Quan, tên Dư Đương Vương đó, gần đây gây rối có chút hung hãn. Ta không ngờ Từ Bố Y từ trước đến nay căm ghét ngoại tộc, lại để hắn sống. Chúa Công có thể cử 20.000 kỵ binh lương đi trước, chờ quân doanh của hai châu An Đồng điều đến rồi hãy đánh Thục. Mặc dù mệnh lệnh đã sớm ban xuống, nhưng từ ba châu đến tiền tuyến Lương Châu cũng phải mất thời gian. Nếu Từ Bố Y không phá vỡ được vòng vây, đối với Lương Châu ta chính là một tai họa. Nhưng ta có chút không hiểu, Từ Bố Y chỉ có 6-7 vạn đại quân, sao lại hành động nhanh như vậy? Ta cứ nghĩ hắn sẽ đợi đến mùa thu hoạch chiêu mộ một nhóm lính mới. Giọng của Tư Mã Tu ngưng lại, bỗng nhiên nhíu mày, đến gần xa bàn chiến trường giữa vương cung, nhìn hồi lâu, dường như đã đoán ra điều gì đó nhưng không dám chắc chắn. Viên An ngồi trên long ỷ cười lớn, lấy thảo tặc hịch văn vì chiến sự hôm nay hiếm khi, hắn mới lên một buổi tảo triều. Ai là tặc? Hắn mới là tặc, hắn mới là tặc, hắn là phản tặc lớn nhất thiên hạ. Ở bên, Tô Uyển Nhi đội mũ phượng xuyên qua những hạt châu treo trên mũ, nhìn các quan thần trong đại điện, vẻ mặt không vui không buồn, Còn nữa, hắn Thanh Quân Trắc bên cạnh Trẫm đều là trung thần lương tướng. Hắn muốn thành ai? Có một tiểu tướng quân trẻ tuổi vào triều, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu. May mắn, một lão thần phía sau lạnh lùng ấn đầu hắn xuống. Tạo phản chính là tạo phản, còn nói những lý do đường hoàng. Tên bố y tặc này sớm muộn gì cũng bị trời đánh, có lẽ đã mắng đủ rồi. Viên An mới nhã ngồi trên long ỷ. Vậy các khanh, ai dám lĩnh đại quân đi Mộ Vân Châu thay Trẫm ngăn cản bố y tặc? Trong hàng quan lại không một ai lên tiếng. Viên An lập tức tức giận, cao giọng hỏi lại một lần nữa. Vẫn không ai ra khỏi hàng. Tô Yến Nhi mỉm cười ôn nhu, bệ hạ đừng vội, bệ hạ cắt nhân thiên tướng nhất định có thể biến nguy thành an. Như vậy đi, trụ quốc tướng quân Chương Cầu thống lĩnh quân đội có phương pháp, lại là người đứng đầu bốn họ của Thương Châu, có thể đảm đương trọng trách này. Chương Cầu chính là cha đẻ của Chương Thuận. Thương Châu có rất nhiều thế gia môn phiệt, trong đó bốn họ đứng đầu Chương, Đồng, Tiền, Lỗ chính là họ của Tứ Ưng, mà bốn họ lại lấy nhà họ Chương làm đầu. Có thể thấy Chương Cầu trong triều đình Thương Châu là một nhân vật có mánh khóe thông thiên. Nhưng dù là một nhân vật như vậy, nghe đề nghị của Tô Uyển Nhi vẫn nhíu mày ra khỏi hàng nhận quân lệnh. Chương Cầu tướng quân, Trẫm mệnh ngươi dẫn 30.000 thủy sư chi viện cho chiến sự Mộ Vân Châu. Chương Cầu lĩnh mệnh, bệ hạ hồng phúc tề thiên, lần này nhất định có thể đánh lui quân thuộc tặc, phù hộ đại kỷ vạn vạn năm. Nói tốt, Viên An cười ha hả. Sau khi tan triều, thao mũ phượng xuống, Tô Uyển Nhi vừa định trở về ngự thư phòng, bỗng nhiên Khoái Kim A Thất lướt xuống, đưa một cuộn thư vào tay nàng. Mở cuộn thư ra, Tô Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch. Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn mỉm cười. Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn mỉm cười. Chúa công yên tâm, theo kế của lão sư, ta đã sớm thông báo cho Dạ Kiêu Tổ, đem tin tức Tả sư nhân muốn chiếm Thương Châu lan truyền ra ngoài. Vị yêu nữ họ Tô đó e rằng sắp phải gấp rồi. Tư Mục cũng cười lên. Đồng minh bí mật của hắn và Tả sư nhân thực ra là rất mong manh. Tả sư nhân muốn mượn tay hắn, nhiều lúc Thương Châu xuất binh chi viện trống rỗng rồi nhanh chóng chiếm lĩnh, mà hắn lại không đi theo kịch bản đó, ngược lại còn đem tin tức Tả sư nhân muốn chiếm Thương Châu lan truyền ra ngoài. Như vậy trước mặt yêu nữ họ Tô chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục chi viện Mộ Vân Châu, hai là đại quân quay về Thường Châu. Đương nhiên trong trường hợp hai chọi hai, nếu Triệu Nghĩa bên kia không thể ngăn cản Lương Châu trong thời gian ngắn thì cũng công cốc mang theo 50.000 thủy sư đứng trên đầu thuyền. Tả sư nhân lúc này chỉ muốn chửi thề. Mới qua khỏi đoạn sông Sở Châu, chiều đến trăm dặm trên mặt sông, hắn đã thấy một lão tướng quân cũng mang theo hàng vạn thủy sư Thương Châu chặn đường hắn. Theo lý mà nói, một thủy sư Thương Châu lớn như vậy đáng lẽ phải đến Mộ Vân Châu chi viện mới đúng. Hơn nữa hắn đã rất cẩn thận, nghe nói chiến hỏa ở Mộ Vân Châu nổi lên mới theo sau xuất chinh, ai ngờ vẫn bị người chặn lại, thậm chí có thể nói là rơi vào mai phục của quân Thương Châu. Trên lầu thuyền đối diện, sắc mặt của Chương Cầu cũng không tốt, lúc trước còn bảo hắn dẫn 30.000 người đi chi viện Mộ Vân Châu, giờ thì hay rồi, xoay chuyển như trong chóng, lập tức lại phải quay về, đi ngược dòng sông chặn đường thủy sư Lăng Châu. Chương Cầu cắn răng đoạn thuyền, hắn tức giận không chỉ vì quân địch trước mặt, mà còn vì sự ngu xuẩn của mình, bị Giang Phi đó che giấu rồi lại nắm được điểm yếu. Bắn cung không một lời hỏi han, Chương Cầu lạnh lùng hạ lệnh, tên bay tứ phía hướng về phía 50.000 thủy sư Lăng Châu rơi vào mai phục hung hãn bay tới. Chỉ riêng loạt tên đầu tiên đã có mấy trăm binh lính trúng tên rơi xuống nước. Tả sư nhân mặt mày trầm tĩnh, không một chút bối rối, lấy đại chiến thuyền làm đầu, để người Thương Châu này xem thuyền cày của thủy sư Lăng Châu ta không thuận gió theo lệnh kỳ. Rất nhiều thuyền sư trên đại chiến thuyền của Lăng Châu dồn hết sức lực, mặt đỏ bừng điên cuồng chèo thuyền. Trong chốc lát, hơn trăm chiếc đại chiến thuyền của Lăng Châu điên cuồng xông về phía trước bắn cung, nhanh chóng giương máy bắn đá. Đứng trên bờ sông nghe được tin báo, Từ Mục có chút kinh ngạc, đánh nhau rồi sao? Xác thực nghe nói là lão tướng Thương Châu Chương Cầu đích thân dẫn 40.000 thủy sư chặn đường giữa chừng họ Chương. Đông Phương Kính giải thích, người đứng đầu Tư Ưng, cha của Chương Thuận, cũng là người của thế gia đệ nhất Thương Châu. Có chút thú vị, yêu nữ họ Tô dùng thủ đoạn giỏi thật, có thể khiến những người này đều bị đùa bỡn trong tay. Nếu để cho yêu nữ này tiếp tục gây họa, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ tiếc là đám bảo hoàng đảng này uổng công nhiều năm làm gian thương, lại để một người phụ nữ đùa giỡn như khỉ. Từ Mục ngẩng đầu nhìn mặt sông trước mặt, dù là lưỡng bại câu thương hay là Tả sư nhân thắng, đối với Thục Châu ta đều là một chuyện tốt. Bá Liệt, có khả năng vị chương cầu kia sẽ thắng không? Đông Phương Kính lắc đầu, không có khả năng. Trừ phi Thương Châu có thể cử thêm 50,000 thủy sư. Chúa công phải hiểu, Tả sư nhân khởi thế ở Lăng Châu, Diệt Ngô Châu, Công Sở Châu đều lấy thủy sư làm chủ, mà chương cầu cũng không phải là một tướng lĩnh giỏi, tất cả thủ đoạn của hắn đều chỉ nhằm ngăn cản Tả sư nhân, cuối cùng vẫn sẽ thua. Suy luận này của Đông Phương Kính, Từ Mục không có ý kiến. Nếu Tả sư nhân thật sự là một tên ngụy quân tử bình thường, làm sao có thể chiếm được ba châu này? Bên Mộ Vân Châu, thuyền trinh sát cử đi cũng đã thu thập được tin tức, Trương Thuận chặn sông bằng dây xích, ta đoán sẽ còn giấu không ít thuyền lửa, chỉ chờ thủy sư Thục Châu ta đến, sẽ lập tức lao ra kẹp đánh. Hai cha con này có lẽ là sức mạnh lớn nhất mà yêu hậu họ Tô có thể dựa vào. Chúa công không nên khinh địch. Từ Mục lắc đầu, cũng sẽ không. À Bá Liệt, Tiểu Mạnh Hoắc bên kia thế nào rồi? Còn chưa qua núi, dãy núi An Lăng quả thực không thích hợp để hành quân, cần tốn quá nhiều thời gian. Nếu vào núi sớm, người trong núi ở nửa tháng sẽ bị nhiễm trương khí. Từ Mục thở dài, đây cũng là lý do tại sao hắn muốn đặt chiến trường trên sông Tương. Chúa công nên xuất chinh, bây giờ là thời cơ tốt nhất, thủy sư của Tả sư nhân và Thương Châu đều đang trong trận chiến ác liệt. Từ Mục gật đầu, quay người, hắn nhìn thủy sư Thục Châu đã chuẩn bị sẵn sàng, gần 1000 chiếc chiến thuyền, không nhiều, 2 chiếc lâu thuyền duy nhất vẫn là của Trần Trường Khánh thu được năm xưa. May mắn là nhà họ Vi đóng thuyền rất giỏi, trong thời gian này đã chế tạo hơn 10 chiếc thuyền khiên, có thể làm tiên phong, mỗi thuyền thêm 3 cây câu lớn, kiểm tra máy bắn đá, thuyền cây và cả ống tên trên chiến thuyền, thuyền sư cũng phải mặc giáp, nếu có chuyện không may còn có thể cầm đao giết địch. Thuyền khiên đi đầu, thuyền lương và quân nhu cách ly 20 dặm, nếu binh sĩ Thục Châu ta có người rơi xuống sông, cung tiễn người đã khuất hồi hương về miếu An Liệt, lên thuyền. Hơn 40,000 binh sĩ Thục Châu bắt đầu từ biệt người thân bên bờ, hùng dũng lên thuyền. Từ Mục đi đến lâu thuyền chính, buộc một chiếc áo choàng, lại sợ Đông Phương Kính bên cạnh bị lạnh, cũng giúp khoác một chiếc. Ngô Vương có lệnh, thủy sư Thục Châu ta 40,000 người, binh phát Mộ Vân Châu, thành quân trắc, giết Giang Phi, thầy trời hành đạo, giết. Trương Thuận cưỡi ngựa, lạnh lùng nhìn bờ sông phía trước. Thủy sư Mộ Vân Châu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mười mấy chiếc lâu thuyền, như những con thú khổng lồ trong sông, theo gió lay động, thỉnh thoảng dương anh múa vuốt. Đồng Đỗ nhíu mày, nhất thời không hiểu, Trương Huynh, có ý gì để ta đích thân dẫn 30,000 thủy sư? Theo lý mà nói, Trương Thuận mới là đại tướng của Mộ Vân Châu. Ta lo lắng, tên bố y tạc sẽ dẫn đại quân, trèo núi mà đến. Không có lý, dãy núi An Lăng hung hiểm vô cùng, có thể dẫn mấy ngàn người qua núi đã là cực hạn. Hơn nữa dưới chân núi cũng đã xây thêm không ít doanh trại. Trương Thuận cau mày, tên bố y tạc đánh trận từ trước đến nay không theo lẽ thường. Đồng huynh yên tâm, cha ta sau khi ngăn cản thủy sư Lăng Châu, không lâu sau sẽ đến chi viện. Đồng Đỗ im lặng một chút, cuối cùng không hỏi nữa. Tứ ưng của Thương Châu ta chỉ còn 2, mong đồng huynh một đường cẩn thận. Đồng Đỗ sắc mặt quyết tâm, Trương huynh đừng quên, ta Đồng Đỗ trước đây thích nhất là đánh cướp sông. Nếu tên bố y tặc dám xông đến, thuyền lửa đã mai phục sẵn, sẽ thiêu hắn đến mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đánh thắng tên bố y tặc, danh tiếng của Đồng Đỗ ta sẽ vang dội khắp thiên hạ. Trương Thuận vui mừng, đồng huynh bá khí, hãy xem ta thu hồi thủ cấp của tên bố y tặc và cả tên quân sư què của hắn. Tế phong linh hai vị nghĩa địa của chúng ta, tên bố y tặc đại nghịch bất đạo, ta Đồng Đỗ sẽ làm một lần trung lương giết gian thần. Nói xong, Đồng Đỗ buộc một chiếc áo choàng hộ gấm, đội mũ trụ đầu hổ, lạnh lùng dậm chân, đi về phía bến tàu. Trương Thuận ngẩng đầu nhìn, một trận gió sông thổi đến, hắn chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên có chút lạnh. Trên mặt sông, gió gào thét không ngừng, những con sóng đang tăng nối tiếp nhau, thật lâu không tan. 10 chiếc thuyền khiên rẽ sóng, dưới sức gió căng buồm, trong chốc lát đã lao đi vun vút. Đông Phương Kính ngồi trên ghế, ngẩng đầu, mái tóc bị gió thổi bay, nói, Chúa công, không còn xa nữa. Từ Mục gật đầu, chăm chú nhìn về phía trước. Trận chiến này, hắn rất tự tin. Khi chặn đánh Trần Trường Khánh năm xưa, không có thủy sư chiến thuyền, nhưng vẫn có thể hợp tác với Lý Trì Thu, tạo nên một trận thủy chiến phù sơn đẹp mắt. Thuyền trinh sát báo về, người chặn sông không phải là Trương Thuận, mà là một trong tứ ưng của Thương Châu, tên là Đồng Đỗ, dường như có chút danh tiếng ở Thương Châu. Từ Mục nhíu mày, rất lợi hại sao? Nổi danh thì nổi danh, nhưng thực ra khó mà đối phó. Ta nghĩ, đây chỉ là một kiểu thổi phồng của các thế gia Thường Châu. Trận chiến trên sông này, chỉ cần đề phòng mai phục thuyền lửa, sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, dựa vào hướng gió, đồng đổ muốn hỏa công, chỉ có thể sau khi thủy sư Thục Châu ta vượt qua nơi mai phục, bố trí 50 chiếc chiến thuyền, xếp thành trận tường dài đoạn hậu là được. Bá Liệt đại tài, Đông Phương kính cười, chúa công phải chú ý là bên Tả sư nhân, hắn không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ nghĩ thông suốt, chờ đoán ra là chủ ý của chúa công, rất có thể sẽ rút quân về Sở Châu. Từ Mục cũng cười, dù đến lúc đó, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành. Liên minh mong manh này, thực ra ai cũng có mưu đồ riêng, chỉ là ai bị bán, ai lại sẽ được lợi. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn về phía hậu phương của bốn vạn thủy sư, để Ngụy Tiểu Ngũ đánh Hiệu Kỳ. Ngụy Tiểu Ngũ, người đã được nuôi dưỡng từ lâu, nhanh chóng dẫn theo đội Hiệu Kỳ đi đến đại cao của lâu thuyền. Không lâu sau, một chiếc thuyền nhanh nghe hiệu lệnh mà đến, cập sát bên cạnh lâu thuyền chính kia. Nói cho đầu thông, để lại 50 chiếc thuyền nhỏ ở phía sau, xếp thành trận tường dài, đề phòng thuyền lửa của địch. Thủy chiến trên sông, cần phải đề phòng nhất là hỏa công. Như hiện tại, dù chỉ đốt một phần nhỏ của hạm đội, cũng sẽ gây ra sự hoảng loạn sĩ khí nghiêm trọng. Không lâu sau, dưới mệnh lệnh của Từ Mục, đầu thông ở phía sau nhanh chóng tổ chức hơn 50 chiếc thuyền nhỏ, xếp thành trận tường dài, đi cuối cùng đề phòng thuyền lửa lao ra, nắm chặt cột buồm, căng thêm một cánh buồm nữa. Thủy sư Thục Châu ta chính là thiên binh hạ phàm, tiến thẳng một mạch, đánh nát thủy sư Thương Châu chặn sông. Các phó tướng của Thục Châu rút đao hô lớn, cổ vũ sĩ khí. Từ Mục trầm ổn đứng thẳng, do dự một lúc lại gọi lính liên lạc, điều thêm 5 chiếc thuyền khiêng để lại ở hậu phương. Là một người mới đánh đến địa bàn của người khác, chắc chắn sẽ gặp phải các loại mai phục cạm bẫy. Dù thế nào đi nữa, vẫn phải cẩn thận. Cũng đứng trên lâu thuyền, sắc mặt của Đồng Đỗ vừa hồi hộp, vừa mong đợi. Lúc lên thuyền, hắn đã nói, lần này phải giết cho tên bố y tặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nơi giấu thuyền, đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm đồng tướng, cách đoạn sông Mộ Vân Châu 20 dặm, 40 chiếc thuyền lửa đã chuẩn bị cho lệnh, chỉ chờ thủy sư của tên bố y tặc đến, sẽ lập tức lao ra tấn công. Đồng Đỗ mặt mày vui mừng, lần này không chỉ đơn giản là thuyền lửa, thực ra hắn đã bố trí một trận thế lớn hơn. Nếu thủy sư Thục Châu rơi vào mai phục, chắc chắn sẽ hữu tử vô sinh. Thủy sư Thương Châu nghe lệnh, tại nơi có dây sắt giăng ngang sông, chặn đánh tên bố y tặc. Đại chiến thuyền đi đầu, các thuyền sông bắn tên, ném hỏa nỏ, xếp thành trận cung nguyệt, bắn giết quân Thục. Đồng Đỗ hăng hái, chiếc áo choàng hổ gấm thỉnh thoảng bị gió sông thổi bay. Thục Châu có 4 vạn thủy sư, mà hắn chỉ có 3 vạn, nhưng những điều này không quan trọng. Nói đúng ra, làm người phòng thủ, lại có nhiều lâu thuyền, đáng lẽ phải có ưu thế hơn. Đồng tướng, mời xem khói lửa trên bờ sông, thủy sư của quân Thục cách quân ta chưa đến 20 dặm, biết rồi. Đồng Đỗ cắn răng, trên lâu thuyền của thủy sư Thục Châu, Đông Phương Kính ngẩng đầu, nhìn khói lửa trên bờ sông. Chúa công, chỉ còn lại 20 dặm, sớm đã có tình báo, khói lửa của Thương Châu, 20 dặm là một trạm canh gác, Thương Châu không có thuyền khiêng, chắc sẽ lấy chiến thuyền, đại chiến thuyền làm tiên phong. Nếu thủy sư Thục Châu ta có thể tránh được thuyền lửa chặn đánh, rồi tiến thẳng một mạch, trận này tất thắng. Lời nói của Đông Phương Kính chính là suy nghĩ trong lòng Từ Mục. Lần này, thủy sư Thục Châu cuối cùng cũng có đủ lực lượng, và hắn cũng không cần phải làm mồi nhử trong thủy chiến như trước nữa. Dù là giao chiến trực tiếp, chúa công cũng không sợ. Chủ lực thủy sư Thương Châu phần lớn đã đi chặn đường Tả sư nhân, mà bên Đồng Đỗ nhiều nhất cũng chỉ là lính mới vừa huấn luyện. Bá Lì phân tích chiến trường thật là càng ngày càng khó lường. Đông Phương Kính không hề có vẻ giành công. Chúa công quá khen. Theo chúa công xuất chinh, mổ, Đông Phương Kính sẽ cố gắng hết sức. Từ Mục cổ quái nói một câu, cảm tạ thủy sư Lăng Châu, cảm tạ Tả sư nhân. Càng gần Mộ Vân Châu, gió sông càng mạnh. Chỉ chờ qua buổi trưa, ánh nắng chói chang cuối cùng cũng xua tan sương mù trên mặt sông. Tầm mắt trước mắt lập tức trở nên trống trải. Ánh mắt chiếu tới, Từ Mục đã thấy được hình dáng của thành trấn ven sông Mộ Vân Châu. Đông Phương Kính nói với giọng nghiêm túc, thuyền lửa sắp ra rồi, dường như để minh chứng cho lời của Đông Phương Kính. Trong chốc lát, từ nơi giấu thuyền ở hai bên bờ, mấy chục chiếc thuyền lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, gào thét lao ra. Chỉ chờ đến giữa dòng sông, những thuyền sư Thương Châu trên thuyền lửa kinh hãi nhảy xuống nước. Chỉ còn lại những chiếc thuyền lửa rực cháy, điên cuồng lao về phía thủy sư Thục Châu, chặn. 50 chiếc thuyền nhỏ của Thục Châu, xếp thành trận tường dài, chặn sau thủy sư Thục Châu, không tốt, những chiếc thuyền lửa này đều được nối bằng dây sắt. 50 chiếc thuyền nhỏ, e rằng không thể ngăn cản nổi những chiếc thuyền lửa nối liền nhau, uy lực vô cùng. Dù có bị chặn lại, nhưng nhờ dây sắt nối liền, chúng vẫn tiếp tục kéo về phía trước, lửa cháy thành một dải, càng lúc càng lớn. Mắt thấy, sắp nhấn chìm những chiếc thuyền nhỏ xếp thành trận tường dài, gào thét lao đến. Từ một đứng trên đài cao của lâu thuyền, kinh hãi, một con ruồi nhỏ của Thương Châu lại có thể có kế hoạch mai phục như vậy. May mà hắn đã sớm có chuẩn bị. 5 chiếc thuyền khiên của Thục Châu, dưới sự chèo lái của các thuyền sư, đóng lấy ngọn lửa đang cuồn cuộn thành một khối lớn, lao đến. Đồng đổ giọng nói kích động, họa kế có thành công không? Thuyền Đoạn Hậu của tên Bố Y Tặc tuy bị thuyền lửa có dây xích nối liền làm chìm không ít. Ta chỉ hỏi ngươi, đám lửa đó có cháy không? Đồng tướng, thuyền khiên của Thục Châu đã chẳng đứng được thuyền lửa. Cái gì? Đồng đổ đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cứ ngỡ thuyền lửa nối liền này ít nhất có thể thiêu hủy được một nửa thủy sư của Thục Châu, đánh tan sĩ khí của quân Thục. Nhưng không ngờ, lại bị tên Bố Y Tặc dùng thuyền khiên chặn đứng. Đồng tướng, thủy sư Thục Châu sắp xông qua rồi. Đi, lập tức truyền lệnh, thông báo cho 300 chiến thuyền, đại chiến thuyền, đâm nát hạm đội của quân Thục. Đồng tướng, đi ngược gió tấn công, không phải là thượng sách. Đồng đổ sắc mặt quyết tâm. Ngươi biết cái gì, dù tiền quân có thuyền hủy người phong, cũng nhất định không được để tên Bố Y Tặc và Mộ Phân Châu của ta chặn thuyền, giao chiến trực tiếp, dùng máy bắn đa phá nát chiến thuyền của quân Thục. Hai bên trên chiến thuyền bắn tên, ném hỏa nỏ, nhất định phải hình thành thế vây bắn, đánh lui thủy sư Thục quân, bắt sống tên Bố Y Tặc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.